Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826. Chương 826 không vui. Buổi tối mọi người cơm nước xong lúc sau ngồi ở cùng nhau. Trước thương thảo Hạ Bạch Linh rời đi sự. Cựu cựu, ngày mai ngươi cùng anh Gia Minh cùng đi Lãnh Tinh Hạch đi. Bạch Linh thấp giọng nói, thuận tiện đêm này phòng ở chướng cấp còn ân. Lý Gia Minh gật đầu, nếu không phải này phòng ở vội vã muốn, bọn họ cũng không có liền có mượn tinh hạch. Đương nhiên chủ yếu là này phòng ở thật sự thực quý. Rốt cuộc bên trong đồ vật không thiếu, trừ bỏ Chu Nhất Minh ở ngoài. Liền tính Mạnh Quảng đám người cũng vô pháp ra cái này phòng ở tinh hạch. Liền lấy lúc trước Bạch Linh trong tay hồng trái cây tới nói, đổi này căn hộ, ít nói cũng muốn 30 viên. Có thể thấy được Bạch Linh bọn họ vẫn là tương đương giàu có. Này còn hơn nữa mặt khác vật tư. Bạch Linh nhìn chúng nơi này, phòng ở hảo là một chuyện, địa chỉ cũng không tồi. Mấu chốt khu vực này tuần tra đội cấp bậc so cao hơn nữa thập phần nghiêm khắc. Đối nàng bà ngoại tới nói là mặt khác một loại bảo đảm money. Mặc kệ các ngươi đi làm cái gì nhiệm vụ, tất nhiên phải có một người ngốc tại trong nhà, trừ phi có đặc thù tình huống. Đây là Bạch Linh đối bọn họ yêu cầu duy nhất. Bảo hộ lão thái thái là một chuyện, còn có chính là bọn họ tài sản cũng muốn bảo vệ tốt. Nàng nhưng không nghĩ tái xuất hiện Diêu Lộ Lộ trong nhà cái loại này tình huống. Cái này tự nhiên, đi ra ngoài nhiệm vụ trở về tất nhiên muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Hơn nữa bọn họ không có khả năng cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, nếu không còn có cái gì ý tứ. Bạch Linh ngươi cứ yên tâm đi, căn cứ này dám trêu chúng ta người tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Lý Gia Minh làm cam đoan, cũng không xem bọn hắn phía sau có người nào. Bạch Linh chỉ là cười khẽ một tiếng, theo sau nói nữa chút làm cho bọn họ chú ý sự tình. Lúc sau, bọn họ lúc này mới tản ra lên lầu nghỉ ngơi đi. Lúc này đây đại gia chủ chính là độc lập phòng. Chỉ cảm thấy đã lâu cũng không từng có như vậy hưởng thụ nhật tử. Cho nên ngủ đến vẫn là ân bình. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn chút gì Lý Chính Hạo liền mang theo Lý Gia Minh đi tuyên bố ngôi cao lĩnh bọn họ tinh hạch. Cho tới nay thói quen dậy sớm Bạch Linh đã ở hậu viện rèn luyện lên. Người khác khó được ngủ lười giác, thẳng đến giữa trưa thời điểm. Bạch Tiểu Khê đám người mới lảo đảo lắc lư xuống lầu. Cuối cùng ghé vào trên bàn, cùng đứng ở ngồi ở trên ghế nhỏ ăn cơm viên thịt tròn đậu lên. Tiểu Vương Kiệt Minh lại là nhăn tiểu mày, nhìn ăn cái gì Bạch Linh đám người, như thế nào lạp. Bạch Linh nhìn trong tay ngày hôm qua ăn dư lại bánh kem. Đây là tiểu gia hỏa chính mình cho hắn. Còn có thể như thế nào? Liền ở ngay lúc này trong phòng bếp bưng trứng gà canh Lý Phương bất đắc dĩ lắc đầu ra tới. Hắn a biết muốn cùng viên thịt tròn cùng các ngươi tách ra cho nên trong lòng không vui. Tiểu Vương Kiệt Minh nghe được Lý Phương đem hắn tâm sự đều nói ra, vội cúi đầu như cũ mang theo một tia ngượng ngùng. Giây tiếp theo, Tiểu Vương Kiệt Minh liền cảm giác được một con nhu hòa tay sờ lên chính mình đầu. Nghiêng đầu, cặp kia đen lúng liếng đôi mắt nhìn kia trương mỹ lệ trắng nõn mặt. Cuối cùng lại lần nữa thu con ngươi. Cúi đầu, Minh Minh, ngươi ở trong căn cứ mặt cũng muốn nhanh chóng tiến bộ. Chờ đến chúng ta trở về thời điểm, làm gì Bạch Linh nhìn xem ngươi thân thủ thế nào. Lời này vừa nói ra, Tiểu Vương Kiệt Minh lại lần nữa ngẩng đầu lên. Kia trương đồng dạng dưỡng thịt hô hô khuôn mặt nhỏ mang theo kiên định chi sắc. Hảo, tới ăn cơm. Bạch Linh hơi hơi mỉm cười, đem Lý Phương Trình cho nàng cơm đặt ở Tiểu Vương Kiệt Minh trước mặt. Tiểu Vương Kiệt Minh thập phần ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa. Cảm ơn gì Bạch Linh? Bạch Linh không có nhiều lời. Ăn cơm thời điểm tương đối ân tĩnh chút. Hết chương.